Remember ký ức, chương 1, 2, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trôi qua, và hôm nay đã là ngày thứ ba. Người phụ nữ bị thương nằm bất động trên giường trong phòng hồi phục của bệnh viện vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Cánh cửa phòng bệnh mở ra vào buổi sáng. Và ngay lập tức, bóng dáng cao lớn của Tế Chi La xuất hiện cùng với người trợ lý thân tín của mình. Cô ấy thế nào rồi? Brio, hôm nay vẫn chưa tỉnh lại sao? Vẫn chưa, thưa cô, bác sĩ vừa vào kiểm tra và mới rời đi cách đây không lâu. Khi thấy cô chủ bước vào phòng, cô gái 19 tuổi, người được giao nhiệm vụ ở lại bệnh viện chăm sóc người bị thương, vội vàng đứng bật dậy từ chiếc ghế sofa và nhanh chóng tiến lại gần. Cô ấy ngủ lâu thật đấy. Tế Chi La lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía người bệnh đang được quấn băng quanh đầu. Đôi mắt khép chặt, khuôn mặt ngọt ngào, vốn thường tái nhợt, hôm nay đã có chút hồng hào trở lại. Vậy thì em về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Thốt sẽ lái xe đưa em về. Còn tôi sẽ ở lại đây với cô ấy. Chiều em quay lại cũng được. Không sao đâu à, Brio đã chuẩn bị sẵn quần áo rồi. Em có thể tắm ở đây. Em không muốn làm phiền tới cô chủ đâu. Với lại còn công việc ở mỏ nữa. Tôi đã bảo em về nghỉ ngơi thì cứ đi đi. Ở lại bệnh viện có ngủ được chút nào đâu. Y tá cứ đi ra đi lại cả đêm. Hơn nữa, tôi có hẹn với cảnh sát trưởng Than ở đây. Em cứ về đi. Vâng. Thưa cô chủ, em sẽ nhanh chóng về rồi quay lại ngay. Nhờ Thốt kiểm tra công việc ở mỏ và sau đó quay lại đón tôi nhé. Vâng, thưa cô, sau khi hai người rời đi, Tế Chi La bước vào phòng, tiến lại gần giường và đứng bên cạnh người bị thương. Cô chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào của cô ấy. Dù cô ấy đang say ngủ, vẻ đẹp vốn đã làm Tế Chi La không thể rời mắt ngay từ lần gặp đầu tiên vẫn in đậm trong tâm trí cô, khiến cô không thể ngừng ngắm nhìn người phụ nữ ấy, như thể chưa bao giờ thấy đủ. Dưới hàng lông mi dài, mượt mà vẫn đang khép chặt, không thể nhìn thấy đôi mắt ẩn giấu dưới làn mi ấy. Khuôn mặt thanh tú, trẻ trung đó, nếu phải đoán từ những gì nhìn thấy, cô ta chắc chắn còn trẻ hơn cô vài tuổi. Tế Chi La vừa dài nhẹ nhàng khi tâm trí cô đang suy nghĩ về câu chuyện liên quan đến người phụ nữ lạ. Người đã đưa cô vào tình cảnh khốn khổ ngay trong khu vực mà cô chịu trách nhiệm. Theo lời của một công nhân mỏ, người đã phát hiện ra cô ấy. Chính anh ta là người đầu tiên tìm thấy cô. Đó chính là lý do khiến Tế Chi La đã có mặt ở đó. Nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy thương cảm. Tuy nhiên, khi cô đang suy tư về câu chuyện, tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, khiến cô phải vội vã xua tan những suy nghĩ ấy và quay sang chào đón người bạn thân. Người xuất hiện trong bộ dạng cảnh sát không mặc đồng phục. Cậu đến đúng giờ đấy, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao? Cảnh sát trẻ với vẻ mặt nghiêm nghị hỏi khi anh bước vào. Cúi nhìn người phụ nữ vẫn còn bất tỉnh trên giường. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, đừng làm phiền cô ấy. Tế Chi La chỉ gật đầu đáp. Sau đó cả hai cùng rời khỏi phòng bệnh và chọn một chỗ thích hợp để bàn bạc về những câu chuyện liên quan đến người phụ nữ vẫn còn nằm bất động. Trong phòng hồi phục, tôi đã ra lệnh cho người của mình kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường vụ án. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Các camera giám sát quanh khu vực đều bị hỏng. Thật đáng tiếc, nhưng tôi đã chỉ thị cho người của mình kiểm tra các lối đi khác. Có thể sẽ tìm được manh mối. Điều này sẽ cần chút thời gian. Thêm nữa, theo lời khai của công nhân mỏ phát hiện cô ấy, dường như cô ấy bị bắt cóc. Anh ta đã thấy một chiếc xe tải rời khỏi khu vực khi anh ta lái xe gần cổng mỏ. Quan trọng hơn, anh ta nghe thấy hai tiếng súng trước đó. Khi cô ấy được tìm thấy, cô ấy vẫn còn tỉnh táo. Theo tôi nghĩ, đó chắc chắn là một vụ mưu sát có chủ đích. Nhưng tôi không chắc liệu chúng có biết rằng cô ấy chưa chết không. Viên đạn xê ấm vào vai cô ấy. rõ ràng là bị bắn từ phía sau. Cô ấy đang cố gắng chạy trốn sao? Điều gì có thể khiến ai đó làm một việc tàn nhẫn như vậy đối với một người phụ nữ yếu ớt như thế? Tế Chi La nhận xét với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vào dáng vẻ và trang phục của cô ấy. Người ta có thể đoán ra được phần nào. Người phụ nữ này hẳn là một người có địa vị, dù không quen biết nạn nhân, nhưng là một con người. Thật không thể nào không cảm thấy gì trước những hành động thô bạo của những sinh vật tự xưng là loài người. Con người ngày càng trở nên ích kỷ, bất cứ thứ gì cản đường họ đều có thể bị loại bỏ. Có quá nhiều lý do. Hơn nữa, hiện tại chúng ta vẫn chưa có thông tin gì về cô ấy. Chúng ta phải đợi cô ấy tỉnh lại đã. Khi đó, chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc này, sẽ thật khó cho cậu. Tê à, vụ này xảy ra trong khu vực của cậu. Hơn nữa, cậu cũng đã ký kết là người thân của nạn nhân. Chuyện đó không thành vấn đề. Chúng ta đều là con người với nhau mà. Tôi không đến nỗi vô cảm như vậy. Hy vọng là vậy, nhưng chẳng phải vì cô ấy quá xinh đẹp sao? Tôi đã thấy hết rồi đấy nhé. Cách cậu nhìn cô ấy kìa. Đừng có mà nói lung tung. Đây không phải là lúc để cậu nhắc đến chuyện này đâu. Không phải sao? Ai cũng nhìn thấy hết mà. Nói xong câu đó, lòng anh lại đau nhói. Dĩ nhiên, yêu một người bạn thân duy nhất trong suốt thời gian dài chính là lý do khiến anh luôn phải đối mặt với nỗi đau này. Thon thần chỉ có thể nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ chủ mỏ với cảm giác nặng trĩu trong lòng. Anh cũng không biết mình đã thích cô bao lâu rồi. Chỉ là tình bạn của họ vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay là vì anh đã chấp nhận tình trạng là người duy nhất trong tình yêu đơn phương này. Tế Chi La yêu phụ nữ, anh đã biết điều này từ lâu. Và anh nghĩ đó không phải là điều sai trái nếu người phụ nữ anh yêu chỉ có ánh mắt hướng về sự mềm mại dịu dàng của phụ nữ chứ không phải một người đàn ông vạm vỡ như anh. Dù anh biết rằng trong cuộc đời này, một người phụ nữ mạnh mẽ như Tế Chi La sẽ không bao giờ nhìn anh và xem anh là một người hơn cả bạn bè. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ cô dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Dù lý do là gì, anh chỉ biết rằng anh sẵn sàng làm người yêu đơn phương. Dù phải chịu đựng cảm giác đau đớn và chua xót khi phải nhìn người mình yêu dành ánh mắt quan tâm cho những người phụ nữ khác. Nhưng được yêu một người phụ nữ như Tế Chi La là hạnh phúc duy nhất mà anh sẵn sàng đắm chìm mà không hối hận. Không từ bỏ, thôi thì cứ để mọi chuyện trôi qua tự nhiên. Không vội vàng, nhưng cũng không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Than, nếu cứ nói linh tinh thế này nữa thì tôi chẳng nói chuyện với cậu nữa đâu. Xong việc rồi thì mau về đi. Ôi trời, cậu định đuổi tôi đấy hả? Này nhé, đừng có cố tỏ ra tức giận với tôi như thế. Cậu muốn được tôi dỗ dành sao? Nếu không muốn một người đàn ông có tấm lòng rộng lượng như tôi phải dỗ dành cậu, thì đừng có cư xử như thể là một cô gái yếu đuối. Trời đất, ai giận cậu chứ? Tế Chi La nghiến chặt môi, nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ đến mức suýt nữa mắt cô rớt ra ngoài. Và vì không muốn tranh cãi thêm nữa, cô quyết định quay lưng và bỏ đi. Trong lúc đó, viên cảnh sát trẻ đẹp trai chỉ có thể đứng nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ đang quay lưng đi. Lòng đầy tâm trạng, cô ấy thật sự có một khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng lại toát lên vẻ tự tin, mạnh mẽ thay vì dịu dàng. Ấy thế mà anh vẫn không thể không bị thu hút bởi cô. Cái vẻ điềm tĩnh, sắc sảo, lạnh lùng của Tế Chi La khiến anh không thể dứt khỏi những suy nghĩ về cô. Là vì sắc đẹp, tài năng, trí tuệ, hay vì điều gì khác? Khi chàng trai trẻ vẫn còn đứng đắm chìm trong những cảm xúc cũ, Tế Chi La đã quay lại phòng, bước vào lặng lẽ và đứng bên giường bệnh nhân một lần nữa. Ánh mắt sắc sảo của cô dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ vẫn còn ngủ say. Bất chợt, lời nói của người bạn lại hiện lên trong tâm trí cô. Có phải vì cô ấy quá đẹp không? Tôi thấy rõ mà, ánh mắt của cậu khi nhìn cô ấy. Có thật không? Liệu ánh mắt cô có thể khiến viên cảnh sát trẻ dễ dàng tìm ra điểm yếu đến mức như vậy? Và nếu đúng là như vậy, liệu một trái tim không bao giờ muốn yêu thêm ai nữa lại có thể rung động vì người khác? Những cảm xúc tốt đẹp cô từng có với ai đó, đó luôn là điều cô sợ hãi, sợ tổn thương, sợ thất vọng, và cuối cùng, nó biến thành nỗi sợ hãi với tình yêu. Chính vì điều đó, mối tình cuối cùng kết thúc trong tan vỡ đã khiến Tế Chi La không muốn mở lòng để bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình thêm một lần nào nữa. Tế Chi La thở dài, cảm thấy lồ ân ngực nặng trĩu, cố gắng xua đi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị quay lại ngồi xuống ghế sofa, cô bất ngờ nhìn thấy những ngón tay trắng muốt, thanh mảnh đặt bên người bệnh nhân khẽ động đậy, khiến đôi mày thanh tú của cô nhíu lại. Không chần chừ, Tế Chi La vội vàng tiến lại gần để quan sát rõ hơn. Gần hơn chút nữa, rồi ngay lúc ấy, từng cử động nhỏ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Hàng mi cong vút, đã nhắm chặt suốt 2 đêm 3 ngày qua. Khẽ rung động, Tế Chi La lập tức đưa tay nhấn nút gọi bác sĩ và y tá ở đầu giường để họ nhanh chóng đến xem tình trạng của bệnh nhân. Ánh mắt sắc sảo của cô chăm chú dõi theo hàng mi cong đang dần mở ra, hé lộ đôi mắt đẹp tinh anh phía sau. Người phụ nữ với làn da trắng mịn như cánh hoa vừng chớp mắt liên tục, cố gắng nheo mắt để chống lại ánh sáng bên ngoài sau 2 ngày không nhìn thấy. Đôi mắt tuyệt đẹp đang dần hiện ra khiến Tế Chi La cảm thấy một sự ca một trên thích kỳ lạ trào dâng trong lòng. Suốt 2 ngày qua, cô đã tự hỏi không biết đôi mắt ấy có đẹp như khuôn mặt của người phụ nữ này hay không. Và giờ đây, câu trả lời đã hiện ra trước mắt. Đôi mắt tuyệt mỹ đó đang nhìn cô, khiến trái tim Tế Chi La bỗng dưng đập nhanh hơn một cách khó hiểu. Nhưng trước khi cô kịp hỏi gì, vị bác sĩ cùng 2 y tá đã nhanh chóng bước vào phòng. Tế Chi La lùi lại, đứng nép sang một góc để nhường chỗ cho đội ngũ y tế thực hiện nhiệm vụ của mình. Ánh mắt cô vẫn âm thầm quan sát từng động thái của người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh. Và đôi lúc, ánh mắt người phụ nữ ấy lại đảo qua nhìn cô với vẻ bối rối. Tuy nhiên, cô ấy không nói gì thêm ngoài việc trả lời các câu hỏi của bác sĩ về những cơn đau trên cơ thể theo đúng trách nhiệm. Cô có cảm thấy đau ở chỗ nào nhiều hơn không? Chẳng hạn như ở đầu hay vùng thân? Tôi, đôi môi đầy đặn hé mở rồi khép lại, chân mày thanh mảnh hơi nhíu lại, như thể cô đang cố gắng suy nghĩ và sắp xếp những từ ngữ muốn nói. Tôi thấy đau ở đầu và vai, vẫn còn đau lắm, vậy cô có thể cử động phần thân, tay, chân và các bộ phận khác của cơ thể bình thường không? Bác sĩ hỏi thêm, hãy thử cử động tay, chân, ngón tay và ngón chân cho tôi xem được không? Người phụ nữ trẻ làm theo yêu cầu của bác sĩ, trong khi Tế Chi La chăm chú theo dõi từng cử động ấy mà không rời mắt. Phản xạ của cơ thể vẫn bình thường, về các vết chảy xước từ những tổn thương ngoài da, có thể sẽ gây ra chút đau nhức toàn thân. Cũng may là cô mặc áo tay dài và quần dài nên không có nhiều vết chảy hay vết rách. Tuy nhiên, có thể có các vết bầm tím do va chạm mạnh. Chỗ đau nghiêm trọng nhất có lẽ là chấn thương ở đầu và vết thương do đạn bắn. Đạn, bắn, người bị thương lẩm bẩm khi nghe lời bác sĩ nữ nói. Đôi chân mày mảnh nhíu lại như đang cố nhớ điều gì. Tôi, bị bắn sao? Đúng vậy. Cô đã bị bắn, sau khi tỉnh lại, bệnh viện sẽ xin phép kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể cô thêm lần nữa. Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi cô một chút về thông tin cá nhân để bệnh viện cập nhật hồ sơ. Xin cho tôi biết tên họ của cô nhé. Câu hỏi vừa dứt, cô ngước lên nhìn chằm chằm vào bác sĩ, rồi ánh mắt dần hướng về người phụ nữ cao lớn đang đứng im lặng trong góc phòng. Cặp chân mày mảnh lại nhíu lại, đôi môi mỏng khép chặt trước khi từ từ hé mở, từng chút một, để phát ra những âm thanh nhỏ nhẹ, một giọng thì thầm thật khẽ. Tôi, tên là, Cách Chương.